Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, đây là minh kính chân thân sao? Mềm mại tiểu thịt lót đạp lên ngực hắn thượng, hoàn toàn cảm giác không ra trọng lượng, ngược lại là giống đạp lên hắn trái tim thượng giống nhau. Cố Triều Sâm đè lại lung tung nhảy lên trái tim, trần chờ hỏi, minh kính khẩn trương gật đầu. Sợ kinh động hắn, vẫn không nhúc nhích đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà chờ. Là nàng, Cố Triều Sâm nhìn chăm chú trước mặt tinh xảo xinh đẹp đến không có một tia tì vết tuyết trắng tiểu. Đoàn tử, hoàn toàn quên mất hô hấp, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp đáng yêu sinh vật. Quá đáng yêu, thật sự quá đáng yêu, tiểu thịt lót giống đạp lên hắn đầu quả tim thượng giống nhau. Mềm mại đến không thể tưởng tượng, Cố Triều Sâm đầu có điểm vựng, trời xanh, mây trắng, kẹo bông gòn từng vòng nhảy lên cao lên, lấp đầy toàn bộ thế giới. Cố Triều Sâm vẫn không nhúc nhích ngơ ngác nhìn, trái tim càng nhảy càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng hồng, mắt đen mang theo ôn nhuận ánh sáng, rơi vào đám mây giống nhau, như mộng như ảo, hoàn toàn không biết hôm nay hôm nào. Minh kính xem hắn vẫn không nhúc nhích, có điểm điểm khẩn trương, nâng lên một chân, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy, sợ kinh hách đến hắn. Minh kính động tác rất chậm, động tác thực nhẹ, thanh âm thực nhẹ, Cố Triều Sâm, dọa đến ngươi sao, không cần sợ hãi, ta như vậy tiểu, hồng nhạt, có 5 cái phấn phấn tiểu viên điểm, bị tuyết trắng lông tơ bao đi lên, Cố Triều Sâm trái tim rung động. Nằm mơ giống nhau, cả người đều không động đậy. Minh kính nghĩ nghĩ lại đem chính mình cái đuôi ôm đến phía trước tới. Đưa đến Cố Triều Sâm trước mặt, nhẹ giọng nói, Cố Triều Sâm, ta nói chính là thật sự. Nếu là nảy sinh ác độc, Cố Triều Sâm ngươi có thể nắm ta cái đuôi, đem ta đảo sách lên tới. Ta cái đuôi so thân thể trường, nắm cái đuôi ta căn bản là với không tới ngươi. Không phải, Cố Triều Sâm hồn đều đã thoán trời. Cao đi, mồm to hút khí, vội vàng lắc đầu, không phải, kia có thể hay không là bởi vì quá quái gì. Rốt cuộc đến bây giờ nàng đều không có gặp được chính mình đồng loại. Minh kính sau này ngưỡng một chút, tuy rằng sư phụ nói nàng chân thân một chút đều không xấu. Nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì Cố Triều Sâm là chính mình tốt nhất bằng hữu. Nàng hy vọng Cố Triều Sâm không sợ hãi nàng, biết nàng thân phận thật sự sao, cũng vẫn như cũ cùng nàng làm tốt bằng hữu, có phải hay không quá kỳ quái, minh kính toàn bộ ghé vào Cố Triều Sâm trên ngực. Hai chỉ chân trước che khuất chính mình đầu, đuôi to cũng hoàn toàn cái ở trên người, chỉ có hai chỉ phần phần lỗ tai cũng cuốn lên tới. Thật sự quá tiểu chỉ, Cố Triều Sâm cảm xúc phập phồng. Cánh tay hộ ở bốn phía, đề phòng nàng ngã xuống, nhìn chăm chú trên ngực ngồi xổm tiểu đoan tử, căn bản không rời mắt được, thanh âm run run ách, không kỳ quái, thật xinh đẹp, thực đáng yêu, giống tiểu tiên nữ, thật sự, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Chính là nhìn tâm tình thực hảo, xua tan sở hữu khói mù, cả người linh hồn đều tránh thoát trói buộc giống nhau. Tự do tự tại phiêu đãng, nhẹ nhàng thích ý, lại như là ở tầng mây thượng lăn lộn, mộng ảo, ngọt, trái tim tê tê dại dại. Này hẳn là chính là tiểu tiên tú bộ dáng, Cố Triều Sâm thanh âm hoa hoa, đặc biệt đáng yêu, thật xinh đẹp, minh kính xê dịch cái ở trên mặt móng vuốt. Coi chừng Triều Sâm thật sự không có sợ hãi, tâm tình nhảy nhót, chiều hắn vươn vẫn luôn chảo, thật vậy chăng? Ha ha, sư phụ cũng nói xinh đẹp thật sự, Cố Triều Sâm thật mạnh gật đầu. Duỗi tay cầm nàng nhung nhung mềm mại tiểu chào chào, trái tim rung động đến lợi hại, nắm cũng không dám dùng sức, hảo mềm, sờ lên thật thoải mái, ha ha, Cố Triều Sâm tiếp nhận nàng. Minh kính cao hứng hỏng rồi, một lần nữa đứng lên ở Cố Triều Sâm trên người dẫm tới dẫm đi. Vui vẻ hưng phấn đến quanh thân lưu chuyển nổi lên nhàn nhạt thanh huy. Cố Triều Sâm, lên đường khẳng định rất mệt, ta cho ngươi dẫm chân, dẫm bối, có đôi khi mụ mụ bồi ta cùng nhau ngủ, liền rất thích ta dùng chân thân cho nàng dẫm bối. Mát xa, nàng một đôi đá quý giống nhau trong ánh mắt đều là nhảy nhót. Thân cận thân mật, Cố Triều Sâm cái gì cũng không nghĩ nói. Chỉ là nhìn chăm chú nàng bộ dáng. Liền tưởng như vậy cùng nàng an tĩnh mà dẫn dắt. Bạn tốt biết nàng bí mật sau một chút không sợ hãi. Cũng không chê, này đem Minh Kính cao hứng hỏng rồi. Nàng hứng thú bừng bừng cấp bạn tốt triển lãm chính mình có thể biến đại biến tiểu nhân kỹ năng. Ta có thể biến đại, thu nhỏ, như vậy, tuy rằng lớn nhất cũng không có nhân thân vóc dáng cao. Nhưng có thể xúc rất nhỏ, thậm chí có thể trang ở trong chén trà. Minh Kính ha ha mà nhạc, há to miệng ở Cố Triều Sâm cằm thượng cắn một ngụm. Lại buông ra, Cố Triều Sâm ngươi xem, ta hàm răng rất nhỏ, cắn bất động người, nàng mở miệng, nho nhỏ hình trứng, bên trong hai bài nho nhỏ tuyết trắng gạo kê nha, lợi phấn phấn thực đáng yêu, mặt cũng bẹp, ngây thơ chất phác, Cố Triều Sâm trong lòng tê tê dại dại, nhịn không được duỗi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, như vậy lông xù xù ấm áp mềm mại xúc cảm, đáng yêu thấu. Đổi thành chân thân là thực mới lạ sự, Minh Kính xúc thật sự tiểu, treo ở Cố Triều Sâm trên quần áo, ngồi xổm trên vai hắn, đuôi to nhẹ nhàng khoanh lại cổ hắn, ha ha, mùa đông có thể đương khăn quàng cổ, thực ấm áp, Minh Kính nói xong, lại nhẹ nhàng nhảy đến Cố Triều Sâm trên đầu, ngồi xổm xuống, toàn bộ che lại tóc của hắn, còn có thể đương mũ, dường như biến thành chân thân. Nàng tính cách nghịch ngợm rất nhiều, lông xù xù cái đuôi quét ở hắn trên cổ ngứa, Cố Triều Sâm cũng nhịn không được cười rộ lên, cũng mặc kệ nàng lẻn đến nơi nào, bồi nàng chơi trốn tìm, đoán nàng ở nơi nào, Minh Kính chơi trong chốc lát, chơi mệt mỏi liền một lần nữa ở Cố Triều Sâm trên ngực ngồi xổm xuống. Trừ bỏ sư phụ, trừ bỏ ba ba mụ mụ cùng các ca ca. Cố Triều Sâm là đối nàng tốt nhất nhân loại. 8 năm, này 8 năm, Cố Triều Sâm bồi nàng cùng nhau đi học, cùng nhau làm quỹ hội sự, cùng nhau tham gia đủ loại thi đấu, cùng đi Nam Đồng Bằng. Mỗi năm hắn đều sẽ cấp chính mình chuẩn bị thực đặc biệt quà sinh nhật. Có đôi khi là thân thủ điêu khắc thủ công, có đôi khi là một ít cực kỳ lạ cảnh đẹp, có đôi khi là một ít nàng chưa thấy qua rau dưa trái cây. Mấy năm nay liền nàng chắt tóc dây buộc tóc toàn bộ đều là Cố Triều Sâm chính mình là mơ siêu minh. Kính đầu ở Cố Triều Sâm trên ngực cọ lại cọ, nghĩ Cố Triều Sâm chống hòn đá bảo hộ nàng tình hình. Mí mắt run rẩy, dùng miệng cắn chăn hướng lên trên kéo, che lại Cố Triều Sâm không cho hắn cảm lạnh, ở Cố Triều Sâm ngực thượng hoàn toàn nằm sấp xuống tới. Lẳng lặng đãi một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Cố Triều Sâm, người đối ta thật tốt, ngực thượng ấm rào rạt, Cố Triều Sâm lắc đầu, không địch lại nàng một phần vạn, càng lớn, hắn càng có thể minh bạch, lúc trước nàng đem hắn lôi ra kia gian phòng ở, cứu ba người kia với hắn mà nói có cái dạng nào ý nghĩa. Không phải nói không hận kia ba cái sâu mọt, mà là muốn qua đến hảo, liền yêu cầu buông, làm kia ba người tồn tại ngồi tù. Là quên đi cùng buông phương thức tốt nhất, chỉ có như vậy, hắn mới có thể về phía trước xem mơ siêu là nàng làm hắn không chung có nhan sắc. Nàng vui vẻ vui sướng, hắn liền vui vẻ vui sướng, nàng tự tại vô ưu, hắn liền an bình thong dong, nàng cũng là hắn tại đây trên đời duy nhất ràng buộc. Cố Triều Sâm hơi hơi rũ rũ mắt kiểm, duỗi tay lôi kéo chăn, che lại thân thể của nàng cùng cái đuôi. Chỉ làm nàng lộ ra đầu tới, cúi đầu dặn dò, Minh Kính ngươi là thao thiết chuyện này, lại không thể nói cho người thứ hai, hoặc là tưởng nói cho, nhưng nhất định phải cùng Lạc tiền bối, còn có Tô Thúc Thúc A-di thương lượng, bọn họ đồng ý lại nói, nếu bị ai biết, nhất định phải nói cho ta, biết sao, Cố Triều Sâm là ở lo lắng nàng, Minh Kính thật mạnh gật đầu, ngửa đầu coi chừng Triều Sâm. Nhảy lên thân thể liền ở Cố Triều Sâm trên mặt hôn một cái. Thân xong tự mình mặt mày hớn hở, lại nằm sấp xuống tới. Nàng thật sự rất thích cái này bạn tốt, giống ba ba mụ mụ các ca ca giống nhau ấm áp. Cố Triều Sâm căn bản chịu không nổi như vậy đáng yêu bạo kích. Mặt đằng mà liền đỏ, vành tai giống đá thạch lựu giống nhau. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, thấp giọng hỏi, ngày thường có hay không cái gì yêu cầu chú ý, điều kiện gì sẽ bị động biến thân, chân thân thời điểm có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Cố Triều Sâm hỏi, ở trong lòng kiểm kê xong nàng nhân thân thích ăn đồ ăn. Chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên, bởi vì Minh Kính thích ăn rau dưa cùng trái cây, càng mới mẻ càng thích. Trái cây đặc biệt thích anh đào, blueberry, cây mơ, quả nho, thổ dưa, mà thạch lựu này đó cũng thực thích. Này trên cơ bản là một con nhiệt tình yêu thương ăn chay tiểu thao thiết. Thật sự đáng yêu thấu. Minh Kính nghe Cố Triều Sâm hỏi, liền lắc đầu, bình thường ăn cơm liền có thể, không cần đặc biệt chú ý. Cố Triều Sâm không cần lo lắng, ân, Minh Kính có điểm điểm vây. Biết là bởi vì thường xuyên biến đại biến tiểu tiêu hao thể lực. Muốn khôi phục nhân thân, Minh Kính lại lần nữa chui vào trong chăn, mặc tốt quần áo bò ra tới. Nhìn nhìn thời gian, a một tiếng, Cố Triều Sâm ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Ta đi cho ngươi lấy dược cùng nước ấm mơ siêu, nàng một đầu tóc dài lộn xộn tán ở sau người. Cố Triều Sâm giữ nàng lại, làm nàng trước ngồi xuống. Cầm trên bàn lược, ta giúp người đem đầu tóc chát lên, ở Nam Đồng bằng này một lâu. Đều là như vậy quá, Minh Kính đem đầu vói qua, mặt mày hớn hở, Cố Triều Sâm, người lá gan thật đại, Cố Triều Sâm lắc đầu, cho nàng chải đầu, khóe môi đậu cung vẫn luôn không đi xuống. Không phải hắn lá gan đại, là bởi vì nàng là chân chính tiểu tiên nữ, hắn cũng không có khả năng sẽ sợ hãi nàng. Chương 59 rời nhà, đệ nhất càng, tuy rằng có thể chắc chắn Cố Triều Sâm sẽ không bài xích Minh Kính, cũng sẽ không bị dọa đến, Tô gia người có chút lo lắng, xem thiếu niên nắm tiểu công chúa xuống dưới, tuấn mặt ửng đỏ, thanh nhuận ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng thích, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, rốt cuộc này xác thật là một kiện kinh thế hãi tục sự. Nói cho ai đều có rất lớn nguy hiểm. Bởi vì thế sự ở biến, người ở biến, cho nên vì tiểu công chúa an toàn suy nghĩ, tốt nhất là không bao giờ để chuyện này. Tô Thế Dương Lục Loan Loan không tránh được lại muốn dặn dò một hồi. Về sau vô luận là ai, chuyện này đều không thể nói nữa. Biết đến người càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn. Tiểu cố nơi này là tình huống đặc thù, mặt khác lại có giống nhau tình huống, cũng nhịn một chút. Không thể nói, đương nhiên nếu bảo bảo về sau thích người không phải Cố Triều Sâm. Có đặc thù tình huống xuất hiện, liền mặt khác lại suy xét, Tô Thế Dương nghĩ, lại nhìn hạ đối diện ít nói thiếu niên, tâm nói có Cố Triều Sâm như vậy một phần thiệt tình đặt ở nơi này. Lại hàng năm làm bạn ở bên, lẫn nhau bảo hộ, cùng nhau lớn lên, tiểu công chúa về sau tưởng lại coi trọng người nào khả năng tính thật sự rất nhỏ. Rốt cuộc Cố Triều Sâm ở bạn cùng lứa tuổi xác thật xuất sắc. Đối tiểu công chúa lại là nhất đẳng nhất hảo. Tô Thế Dương nghĩ đến xa, đảo thật cảm thấy Cố Triều Sâm hiểu tận gốc rễ. Sau tương lai sẽ xuất hiện những cái đó cái gì người nào khá hơn nhiều. Hắn có tâm quan sát đứa nhỏ này, khuyết điểm không phát hiện, ưu điểm nhưng thật ra một đợt lại một đợt, chăm chỉ, hiếu học, có thể chịu khổ. Cố Triều Sâm thuộc hạ giáo phụ cơ cấu quy mô tuy rằng tiểu, nhưng phát triển thực vững vàng, ở Hải Hà học phụ cơ cấu đã có một chút danh khí. Lấy hắn tuổi tác phải làm đến này một bước cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, đây là Cố Triều Sâm chính mình, sự nghiệp, bao gồm Lạc Thanh Thư ở bên trong, đều không có nhúng tay chỉ điểm quá, tâm tính cũng thực cứng cỏi, đây là một cái có thể kiếm tiền cơ cấu. Đối đồng hành tạo thành đánh sâu vào, hắn tuổi tác đặt ở kia, dễ dàng bị người đỏ mắt, hơn nữa gia thế sinh ra không tốt, trong trường học truyền quá một ít tin đồn nhảm nhí, nhưng đứa nhỏ này cũng trầm ổn, người khác đáng thương đồng tình cười nhạo toàn bộ không ở hắn suy xét trong phạm vi. Toàn tâm toàn ý mang theo tiểu đoàn đội nghiên cứu khảo đề, địa điểm thi, giải đề ý nghĩ. Võng khóa giáo trình làm được sinh động thú vị, thực tế hiệu quả đặt ở chỗ đó. Càng nhiều người chỉ còn lại có bội phục. Tô Thế Dương ôm một loại lão nhạc phụ tâm thái. Xem hài tử càng xem càng thuận mắt. Cố Triều Sâm dưỡng bệnh phục kiện thời gian cũng ngẫu nhiên sẽ đi xem đứa nhỏ này. Chờ Cao Vĩ bên kia truyền đến tin tức, nói Cố Triều Sâm dưỡng phụ dưỡng mẫu đang ở viện phúc lợi bên kia tìm hiểu Cố Triều Sâm tin tức. Liền hỏi trước đứa nhỏ này ý kiến, là một đôi họ Trần cha mẹ, người còn nhớ rõ sao, muốn gặp sao, Tô gia mấy năm nay mỗi năm đều sẽ hướng viện phúc lợi quyên tiền. Tin tức thực linh thông, nhớ rõ, Cố Triều Sâm trong lòng thực bình tĩnh, lắc đầu. Không thấy, là đem hắn ném ở công viên trò chơi kia một đôi. Thì thật tên của hắn từ lần đầu tiên xuất hiện ở viện phúc lợi liền không sửa đổi. Mỗi lần chỉ là họ bất đồng, ngay từ đầu là nghĩ ba ba mụ mụ có thể tìm được hắn. Phía sau cảm thấy này chỉ là một cái tên, không cần thiết dối dám, cũng liền không để ý qua. Thì thật không đơn giản là họ Trần. Năm trước lần đầu tiên thu dưỡng cha mẹ hắn liền tìm qua hắn. Hắn thậm chí còn gặp qua cái kia đã từng vu hãm hắn trộm đồ vật huynh đệ. Đều là muốn tìm hắn ôn chuyện, bao gồm hắn thân sinh cha mẹ, ở cổng trường khẩu đổ tới rồi hắn, muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm ADN, nhưng kia thì thế nào? Thời gian không thể chảy ngược, bọn họ không thể hủy diệt đem hắn ném ở viện phúc lợi cửa sự thật. Hắn không nghĩ tại đây sự kiện thượng tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Tiếp thu bọn họ xin lỗi. Trong lòng chưa từng có căm hận. Nhưng những người này với hắn mà nói. Chẳng qua là người xa lạ. Bộ dáng là mơ hồ. Không nói khả năng hắn cũng không biết đây là người nào. Nhắc tới tới thậm chí không bằng thị viện phúc lợi lý viện trưởng tới thân thiết ấm áp. Nói là gặp mặt, liền thật sự chỉ là thấy một mặt. Có thể là bởi vì thái độ của hắn quá bình tĩnh. Những người này tới tìm hắn lần thứ hai, lại không có tới đi tìm lần thứ ba. Thân sinh cha mẹ mang theo trong nhà tân thêm hài tử. Cả nhà xuất ngoại sinh hoạt, nói xin lỗi hắn, cũng sẽ không lại đến quấy rầy hắn. Hết chương.